Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, Như ơi, hai thằng kia đẹp trai chưa kìa? Nhỏ quay sang vỗ vai nó, mà hai mắt vẫn đá vào hai thằng hot boy đang mới chuyển đến. Kệ cha chúng nó, trai chứ có phải là đồ gì ăn được đâu. Nó vừa nói vừa giữ gói bim bim đã hết từ bao giờ xuống dưới đất. Tiện tay lấy luôn gói nổ trong ba lô ra ăn một cách ngon lành. Điều đấy đã làm cho hai tên trên bục giảng chú ý đến. Gớm, mày thì lúc nào chả ăn, ăn cho lắm vào, rồi cái người vẫn như cái nấm ấy. Nhỏ phân xét từ trên xuống dưới, rồi chai miệng cười khúc khích. Hờ, mày đừng có động đến nỗi đau lặng thầm của tao. Tao thấy sao thì tao nói vậy thôi, nhìn xem, chân của mày có mẫu à? Kệ tao, chẳng qua là lỗi kỹ thuật trong lúc ba mẹ tao sản xuất ra tao thôi. Sợ, thôi đi mày, ngắm trai đẹp kìa, hi hi. Cả lớp trật tự đi, hai em có thể giới thiệu về mình được rồi. Chào cả lớp, mình là Phan Mạnh Hoàng, rất mong được các bạn giúp đỡ. Cha này nói rồi tặng cho cả lớp một nụ cười tỏa khói. À, ý lộn, tỏa nắng, làm cho bọn con gái là ó ầm ĩ như là một cái chợ. Nguyễn Minh Thành. Đến lượt cha này lạnh lùng, chỉ nói mỗi được một cái tên rồi ngoảnh mặt ra cửa nhìn mây trời đất, nhìn hoa nhìn lá, nhìn chim nhìn bướm, nhìn nha, nhìn tùm lum hết. Hết cái này để nhìn luôn. Nhưng Thành lại làm cho bọn con gái sao họ hét dữ dội hơn trước. Wow, cậu ấy lạnh lùng ghê, mẫu đàn ông lý tưởng của mình là những người lạnh lùng như vậy đó. Nữ sinh một mơ ước nói. Gớm, kiêu ngạo và cố luôn, có gì đâu mà thích chứ. Tao cam đoan rằng nếu thằng này xấu trai mà lạnh lùng thì chắc chắn là chẳng còn gì để nói đâu. Nam sinh biểu môi nói. Hờ, lắm chuyện, người gì đâu mà vô duyên dễ sợ, ai nói chuyện với mày mà mày phải nói chứ. Nữ sinh một. Thế chẳng nhẽ mày nói chuyện một mình à? Ừ, sao mày biết? Nữ sinh đó trố mắt ra hỏi. Đoán thế thôi. Vừa nói cậu ta bèn đưa tay lên trán giữ nữ sinh kia rồi chép miệng. Chà, chán mày hơi ấm, để tao mang mày đi bệnh viện, kẻo mang lại di chứng cho con cái vì sao? Vớp. Ăn nói vớ vẩn, muốn chết à? Nữ sinh kia gằn gà nói, bao tặng cho cô ta một phát tán vào đầu. Cô ả định cho cậu ta thêm một phát nữa, thì đúng lúc hắn lên tiếng cứu cậu ta ra khỏi tay của tử thần. Cả lớp im lặng, quay sang Thành và Hoàng. Hai em xuống bàn cuối kia ngồi nhé. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống bàn cuối phía sau bàn của nó và nhỏ. Vâng ạ. Hoàng nói rồi hí hai hững chạy xuống, còn Thành thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như nước đá, rồi cũng về chỗ luôn. Hoàng xuống chỗ ngồi, bàn đưa tay vỗ vai của nó, làm nó đang ăn mà xuất sặc nên chửi bới sùm. Thằng kia có bị điên không? Người ta đang bận mà tự nhiên làm phiền là sao hả? Rảnh quá thì đi nhảy lầu đi ha. Ơ không, bạn cho mình biết cái tên được không? Để làm gì? Thì mình muốn làm quen vậy thôi à. Cậu tên gì? Tên biến đi cho đẹp trời. Rồi đó, cả họ lẫn tên luôn rồi đó. Đi ra chỗ khác đi, đừng có làm phiền tôi nha. Nó nói câu này làm cho Hoàng méo mặt. Còn Thành thì chỉ nhếch môi lên cười, nhưng cái nhếch mỏ không quá 2 giây và không một ai biết. Con này mày nói thế à, mất mặt chết đi được. Nhỏ nhéo vào eo của nó làm nó nhăn mặt, nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ mà nhỏ lại trở nên mê trai như vậy, chắc là từ cái lần gặp Khang trong quán trà sữa quá. Xì xầm, cả lớp, à không, các bạn nữ trật tự đang xảy ra kiểm tra viết văn mau lên. Ôi trời, lúc nào cũng kiểm tra. Thầy ơi là thầy rõ ràng là đẹp trai mà sao thầy ác quá vậy hả? Nữ sinh một than vãn. Không biết hôm nay thầy là cho đề gì không biết, ngày nào cũng kiểm tra chắc chết. Nữ sinh hai lại nói. Sạch, vừa mới vào lớp mà đã bị làm bài kiểm tra là sao hết trời? Bực quá. Hoàng càng nhằn. Cả lớp chép đề mau lên. Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về lòng dũng cảm. Hết, làm bài đi. Trời, tưởng gì, thế là dễ rồi. Cả lớp lại bắt đầu xầm xì thi nhau trao đổi bài với nhau. Còn hắn đọc xong đề là ngồi bóc cháo trưng với nhau, rồi lấy gương ra nhắm lại nhan sắc, thỉnh thoảng lại nói vài câu đúng chất người tự kỷ như là chờ, sao trên đời lại có người đẹp trai như mình vậy? Hay là ôi không, sao tự nhiên chán của mình lại mọc thêm một cái mụn xấu xí như vậy? Thôi không sao, có tóc che rồi. Hay là mình thề, có Chúa, là từ trước đến nay chưa có ai đẹp trai hơn mình cả. À không, bằng mình thôi chứ làm gì có thằng nào to gan lớn mật mà dám đẹp trai hơn mình. Bla bla bla bla. Cuối cùng, thời khắc mà học sinh mong nhất, cuối cùng cũng đã đến, đó là giờ ra chơi. Bọn trong lớp thi nhau nộp bài rồi chạy biến xuống căng tin. Chả biết là hôm nay nó cũng ăn phải cái giống gì mà chăm kinh khủng. Chép đề xong là nó cũng cắm cổ vào làm bài, rồi lại còn đọc bài trước nhất nữa chứ. Căng tin của trường. Hai đứa chúng nó tranh nhau ăn, Tiểu Hoàng từ đâu chạy ra vào chỗ của nó. Không nói không rằng gì mà tự kéo ghế ra ngồi một cách tự nhiên như ruồi. Bị điên à? Hả? Hỏi cậu đó, đang không thì tự nhiên cười là sao? Nó nói, không có gì đâu, cậu dễ thương thật đấy. Cậu tên Như hả? Mình vừa đi hỏi về xong. Hoàng nói, biết rồi hỏi tôi còn làm gì nữa chứ? Hỏi lại cho chắc thôi mà, Như ăn cái này đi. Hoàng nói rồi đưa cho nó một bát phở bò, làm cho hai mắt nó sáng rực, nhưng sợ mất mặt nên nó phải làm bộ một chút. Cảm ơn, tại vì cậu có lòng thì tôi có dạ, nên tôi sẽ ăn đó. Tôi nói thật là tôi không thích ăn đâu, nhưng tại tôi sợ cậu bỏ lại phí, nên là tôi phải ăn. Nó nói mà ta không ngừng gắp cho vào miệng, ăn cứ như là bị bỏ đói, Lâm Hoàng ngồi cười như là một thằng điên. Hôm nay hắn sẽ trả bài văn, mà hôm qua kiểm tra, nhưng chẳng biết vì sao mà từ lúc hắn gặp nó ở cổng trường đến giờ, cứ nhìn nó là hắn lại cười. Thầy hôm nay chưa uống thuốc hả? Em thì còn nghe được. Xí, thế sao thầy cứ nhăn nhỏ cười thế kia? Anh thích thì anh cười thôi, em cấm được anh à? Nói trước một câu thì hắn cũng bỏ đi luôn, còn mỏi mặt của nó đang lơ ngơ một đống đằng sau. Cái thầy này hôm nay chắc lại lên cơn rồi. Nó lắc đầu ngán ngẩm. Lớp trưởng lên lấy bài kiểm tra trả cho các bạn. 5 phút sau thì hầu như cả lớp đều reo hò vì bài làm của mình được điểm. À, tại đề dễ, nhưng riêng nó thì cái mặt trông ngố tạo kinh khủng vì chưa có bài. Thầy ơi, bài của em đâu ạ? Ừ, thầy đang giữ đây. Thầy sẽ trả lời sau, nhưng trước khi trả thì thầy phải đọc bài văn của em cho cả lớp nghe đã. Vâng, nhanh nhanh nha thầy. Và bắt đầu hắn đọc. Mở bài. Trong tất cả các lòng như lòng gà, lòng vịt, lòng lợn, lòng chó thì em thích nhất là lòng dũng cảm. Kết bài. Lòng dũng cảm tuy ăn không được nhưng em lại rất yêu quý nó. Ôi mẹ ơi, ha ha. Hắn đọc xong thì cả lớp cười lăn lê ra. Nói thật khi hắn chấm bài của nó cũng đã cười một trận rồi. Nên đấy mới là lý do vì sao hắn hôm nay cứ nhìn thấy nó rồi lại cười. Còn Thành lạnh lùng nhà ta cũng chỉ nhếch môi lên cười nhạt một cái, rồi nụ cười cũng theo gió bay đi từ phương trời nào rồi tắt ngắm. Khác lần trước là không ai thấy, nhưng lần này nụ cười của cậu đã có người thấy, và người đó là nó. Tên này cũng biết cười hả trời? Gì thế mày? Nhỏ quay sang hỏi nó. Ờ không, không có gì. Nó xua tay. Rồi hắn đem bài xuống trả cho nó. Nó được 10 điểm. Nó đưa mắt sang nhìn ô nhận xét của giáo viên thì thấy được mấy chữ gì đấy. Đọc xong thì nó lườm hắn một cái, muốn cháy luôn. Chữ đấy là đồ ngốc nhà anh, em được 10 điểm rồi. Ngày mai đi chơi với anh một hôm, nếu không thì bài kiểm tra đó, anh sẽ cho mẹ em xem đấy. Kèm theo dòng chữ đó là một cái mặt cười nhe răng. Nó nhìn thấy mà bực kinh khủng. Hắn thấy vậy mà vẫn cố tình nhăn nhở cười, làm cho nó tức muốn ói máu. Chương 30. Tại nhà của nó. Reng reng. Chuông báo thức reng lên inh ỏi. Cái bệnh ngủ nướng của nó thì mãi không chữa được. Vèo, bóp, choang. Biết tiếng gì không? Mình không nói chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Sau khi chiếc đồng hồ dũng cảm hy sinh thì nó lại lăn quay ra ngủ luôn, mà không biết rằng đã muộn học. Óp, hôm nay ngủ đã quá đi. Nó lọ mọ ngồi dậy, rồi đứng dậy vươn vai. Ơ, cái đồng hồ đâu rồi nhỉ? Nó ngó ngàng ngó dọc và bây giờ nó cũng phát hiện ra cái đồng hồ vỡ tan tành ở xó nhà. Lục đục mò mò cái điện thoại để xem đồng hồ thì... Ôi thôi, trời ơi, muốn học rồi phải làm sao đây? Lần này không xong với ông thầy ác ma rồi. Nó miêu máu rồi bay cái vèo ra khỏi phòng tắm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau thì nó cũng bay được xuống nhà. Vừa xuống đến chân cầu thang thì thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn đang ngồi trên in một đống trên sofa, đang xem phim hoạt hình những trái bóng vui nhộn. Hay, em dậy sớm thế. Nó nghe vậy thì biết ngay là hắn đang xỏ xiên mình mà, vì bây giờ đã là 9 giờ kém rồi còn sớm gì nữa đâu. Nó không thèm nói gì, chỉ lướt hắn một cái sắc lãm rồi bay ra ngoài. Ế, em đi đâu đấy? Hỏi về cũng hỏi được à, đi học chứ đi đâu, muộn rồi kìa. Cúp đi. Hả? Cúp học luôn đi, hôm nay anh cũng không đi mà. Thật hả? Thầy cho em nghỉ thật hả? Oh yeah, đi ăn sáng thôi, đói quá à. Vừa nói nó vừa nhảy cần cẩn lên như là con dở hơi, rồi chạy vọt vào trong bếp. Thầy nói đi thì hắn cũng chạy theo ăn chùa. Nhà thầy không có cơm à, mà suốt ngày sang nhà em ăn chợt vậy, cơm đâu mà cho thầy ăn. Hi, thì anh cũng có đói đâu, thấy em ăn một mình thì sẽ buồn, nên là anh mới ăn cùng cho vui mà. Nó không nói gì nữa, chỉ cắm cổ vào ăn. Đang ăn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, nên nó chui ra xem có chuyện gì xảy ra. Á, à, ba về, ba về. Nó nhảy nhởn như là một con điên. Á, à, bác Hưng, bác cũng ở đây hả? Ừ, lâu quá, cho nên hôm nay bác sang nhà chơi đấy. Hắn đang ăn thì nghe thấy giọng nói quen quen, nên cũng chạy ra. Ủa, sao ba ở đây? Thì sang đây chơi không được hả? Cháu chào bác à? Hắn lễ phép chào ba nó. Ừ, sao cháu ở đây vậy? Không kịp để hắn nói thì nó đã cướp lời. Dạ, tại nhà thầy ấy xào mà keo, không chịu mua gạo, nên mới phải sang nhà mình ăn chợt đấy ba. Nó kể lể làm ba của hắn và hắn méo mặt như là quả quéo. Như, sao con lại nói thế hả? Thì tại đấy là sự thật mà, mọi hôm cũng sang nhà mình ăn, mà hôm nay thầy ấy thấy con ăn cũng chạy theo ăn chợt á. Ba nó và ba hắn cười ầm lên. Mà sao con lại gọi thằng Minh là thầy vậy? Ba nó hỏi làm ba hắn cũng thắc mắc. Thì tại thầy ấy là thầy giáo chủ nhiệm lớp con mà. Họp đã dốt mà còn đi dạy người ta à? Ba hắn chìm vào rồi lăn ra cười. Ba à, con đâu có tệ như ba nói đâu chứ. Hắn phụng phịu, nhìn cái mặt trông đáng yêu cực, làm cho nó đời ra mất mấy giây. Hắn đưa nó đến công viên giải trí, thì đến nơi hai đứa đó là tâm điểm chú ý. Nhưng vì sao thì mọi người tự biết nhé. Nó hầu như là chơi hết tất cả các trò chơi ở đấy. Chỉ tội nghiệp cho hắn là bị nó lôi đi quay mòng mòng như là trông chóng. Duy nhất có một trò mà nó không dám chơi là ngôi nhà ma. Hai em, chơi cái kia không? Hắn chỉ tay vào kẻ thù của nó làm cho nó xanh mặt. Không đâu, thầy thích thì thầy chơi một mình đi. Đừng có nói làm sợ nha. Ai nói làm sợ, chẳng qua là không thích thôi. Em không thích, nhưng anh thích là được. Không để cho nó nói gì nữa, hắn bèn lôi nó đến quầy bán vé, là mồ hôi cụ mồ hôi kỳ vã ra như tắm. Chị, em hay vé. Hắn nói và tặng cho mụ ta một nụ cười tươi đẹp mê người, làm cho mụ ta đơ. Hai mắt thì biến thành hai hình trái tim bự chảng, dãy thì rớt đến tận rốn. Nhưng đâu phải riêng mụ ta đâu, hầu như tất cả bọn vịt cái ở đây đều đơ như là cây cơ. Nó cũng không ngoại lệ, thậm chí là hai con mắt cứ sáng chặt vào gương mặt hắn không rời, làm cho hắn phì cười. Anh biết là anh đẹp trai rồi, em không cần phải nhìn anh như thế đâu. Câu nói của hắn làm cho nó hoàn hồn, vội chổi bày biến. Xí, ai mà thèm, mặt của thầy xấu như là quỷ vậy á, đẹp cái nỗi gì. Nghe vậy hắn biết ngay là nó đang xấu hổ, vì nhìn cái mặt của nó đang đỏ bừng lên như là hai quả cà chua, thì làm hắn đủ biết rồi. Khẽ cười rồi quay sang mụ bán vé. Chị, hay vé. Im lặng. Ê, có bán không đây nè? Vờ tài trước mặt mụ ta, nhưng hiện giờ hồn của mụ ta đang bận chu du trên chín tầng mây để ngắm trai đẹp rồi còn đâu. Bực quá hắn bèn hét lên, làm cho mụ ta đang từ chín tầng mây rơi bịch xuống cái đất. Nè bà điên, có bán vé không hả? Ơ hả, gì em? Bà có bị điên không? Tôi đã nói là bán cho tôi hai cái vé rồi, mà sao mặt bà cứ đận ra thế hả? À ừ, vé em đây. Mụ ta luống ca luống cuống đưa vé cho hắn vì rất sợ mất hình tượng. Hậm hực giật hai cái vé rồi lôi nó đi luôn. Đến nơi thì đập vào tai nó là những âm thanh rơi rợn, tiếng khóc lóc la hét thảm thiết làm cho nó run như là cày sấy. Bỗng một luồng khí lạnh từ đầu chạy đến dọc sống lưng làm cho nó xanh mặt. Các hồn ma thì bay lơ lửng trên không, bay qua bay lại, thậm chí có vài con va phải vào nhau thì nhìn vui ơi là vui, buồn cười ơi là buồn cười. Chỉ đối với những người không sợ thôi. Bỗng đèn quả nhót xanh đỏ tím vàng lập lòe chập chờn như mắt ma. Đi qua một hồ nước đỏ chót màu máu thì các bàn tay ngồi lên khỏi mặt nước, vậy vậy như là mời gọi mọi người xuống vậy. Tự nhiên một bàn tay chọi lên, bám vào chân của nó và lôi. À! Nó hét lên, nhưng mà sao hắn giữ chặt nó, nếu không nó đã được tắm hồ miễn phí rồi. Thôi, quay lại đi. Sẽ không sao mà, em nhắm mắt vào là sẽ không thấy gì mà. Nghe lời của hắn nói, nó liền nhắm tịt hai mắt đang đi, thì nó cảm nhận được bàn tay của ai đó vỗ vào vai của nó. Thấy là bèn ngoảnh lại sao và mở mắt ra nhìn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Á! À! Hàng loạt âm thanh kỳ lạ được phát ra, và hiện giờ xác của con ma đang nằm một đống dưới đất trong tình trạng không còn nguyên vẹn sau khi đã được nó cho tập thể dục. Tại một nơi, chân một nẻo, bộ tóc giả thì bay đi phương nào, thậm chí là hai con mắt thì lòi ra hai cái lò xo ra ngoài. Chân tay nó bây giờ cũng mềm nhũn, nhưng tự nhiên lại chui đầu ra một ẻm ma khác, đầu tóc bù xù, nhìn như là nghìn năm chưa gọi. Cái mặt trắng bệch không có mắt mũi, miệng dài như là cái bơm xe đạp, ghé sát vào mặt của nó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, rồi 5 giây. Không nghe thấy tiếng nó hét vì nó đã ngất xỉu lơ từ bao giờ. Tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trong phòng của mình, nên nghĩ ngay là hắn đã đưa mình về. Cái bụng của nó bắt đầu biểu tình, nên lò mò mò xuống căn nhà để tìm cái ăn. Vào bếp nhìn nó, thấy ba mẹ và hắn đang ngồi ăn cơm với nhau, thập thập thò thò ngoài cửa như chồm. Em tỉnh rồi hả? Ừ, chỉ ừ một tiếng rồi đứng tần ngọn ở đấy. Cái mặt của nó thì như là cước chó gặp trời mưa vậy. Con chắc đói rồi, vào đây ăn cơm đi. Bà nó nói làm cho mẹ nó và hắn nhăn mặt. Vì sao mọi người thì tự biết nhé. Vâng, chỉ chờ cậu đấy, nó liền bay vào trong phòng ăn. Nhưng chưa kịp cầm đũa lên thì mẹ nó đã ghé sát vào tai nó gằn từng chữ. Ăn uống cho hẳn hoi, nếu không thì đừng trách. Ngậm ngùi gật đầu cầm đũa lên, vì nó sợ nên chỉ dám ăn mấy hạt cơm và ít thức ăn mặc cho cái bụng của nó đang đánh trống liên hồi. Ăn xong, mọi người kéo nhau ra phòng khách xem phim hàng sản. Nhân lúc mọi người không để ý, nó lượn ngay vào bếp kiếm ăn. Vì đói quá nên nó lộ ra bản chất hổ đói của mình. Tự nhiên là có tiếng cười, nên nó bèn ngẩng mặt lên nhìn, thì hồi ôi, hắn đang ngồi lù lù trước mặt của nó. Sao thầy ở đây? Thì giống em thôi. Vừa nói hắn vừa lấy đũa, gắp đồ ăn một cách tự nhiên như nhà của mình. Ai cho thầy ăn? Đói thì ăn chứ sao? Vậy mà cũng hỏi được à? Đồ ngốc! Hắn lấy đũa gõ đầu nó, làm cho nó nhăn mặt. Thầy làm cái gì thế hả? Có biết khi bị đánh vào đầu thì trí thông minh sẽ giảm đi một nửa không hả? Biết chứ, nhưng em có thông minh đâu mà phải lo. Nó cứng họng. Khiếp, em ăn thấy gớm quá đi, thức ăn dính hết lên miệng rồi kìa. Thấy vậy nó liền đưa tay quệt qua quệt lại. Dạ hết chưa thầy? Chưa, để anh lau cho. Hắn tiến đến chỗ của nó và chụp. Bọn ta chưa thấy gì đâu nhé, hãy còn cứ tiếp tục đi. Mọi người biết gì không? Là hắn lợi dụng lúc nó cho hắn lau miệng và chụp hôn trộm nó. Ở ngoài thì ba mẹ nó thấy có tiếng động trong bếp, bèn kéo nhau vào xem, thì vào đúng lúc hắn và nó đang kiss nhau. Khi ba mẹ nó ra ngoài thì cũng là trận cuồng phong đại hồng thủy bắt đầu. Sợ hắn ra và chửi rùa đánh đập không thương tiếc. Làm cái gì thế hả? Ai cho cướp first kiss của tôi? Mà cái độ dâm dê đê tiện, dê già, dê sờm, dê cụ, dê kỵ, dê chết đi, chết đi. Nhưng nó đánh cái nào thì hắn tránh được cái đấy, nên nó nhặt cây lao nhà hắn và đuổi hắn. Trò chơi Tom và Jerry chính thức được khai mạc. Nó cầm cây lao nhà đuổi đằng sau thì hắn xách dép chạy đằng trước, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại lè lưỡi chiêu nó. Nhưng chẳng may rầm, cây trang của hắn đã được ôm hôn tường một cách đắm đuối. Chương 31. Khi được ôm hôn bức tường một cách đắm đuối thì đầu của hắn bây giờ đã được trang điểm thêm một bông hoa tươi. Lúc sau nó và hắn ra khỏi bếp, cái mặt của nó thì đằng đằng sát khí, còn hắn thì cứ như là nhe răng ra cười. Chắc là lúc nãy bị cụm đầu ảnh hưởng tới não nên bị chập mạch. Không ngờ hai con tiến triển nhanh như vậy đó, mẹ của nó nói. Không có đâu mẹ. Vâng, tất nhiên rồi bác, nó và hắn cùng nói. Hắn nói xong thì được nó tặng cho cái lườm cháy áo. Chỏi làm gì nữa, thấy hết rồi mà còn làm bộ. Bà nó nói làm cho nó tức muốn xì khói luôn. Hắn nhà ta thì khoái không thể tả được, cứ tủm tỉm cười mấy lần rồi bị nó đạp vào chân. À, vẫn không chừa, liền như cóc ấy. Thôi giờ muộn rồi, cháu xin phép cháu về. Hắn tỏ ra lễ phép với người lớn. Vẫn sớm mà cháu, ở lại uống nước cái đã. Dạ thôi ạ. Nếu vậy thì cháu về cẩn thận nhé. Hắn đi khỏi thì mẹ nó rút điện thoại ra, gọi cho mẹ hắn kể lể về cái vụ mà chúng nó kiss nhau. Hai bà vừa nói vừa cho ra những điều cười bán nước hại dân, không thể nào mà mê nổi, đến nỗi bà nó còn phải rung mình cơ mà. Buồn xong thì mẹ nó quay sang nó. Như, con nói thật đi. Nói gì hả mẹ? Thì chuyện con với thằng Minh đó. Dạ, con nói thật là bọn con không có gì hết á, con thề luôn đấy. Hờ, cô chói làm gì? Ôi, cảm ơn ông trời đã cho con gái của con thoát khỏi kiếp FA. Mẹ vừa nói vừa chắp tay lên trời vái vái mấy cái, miệng thì cứ lẩm bẩm như là thầy cúng, đến nỗi bà nó không chịu nổi nữa, đã bỏ lên phòng từ lúc nào đến giờ. Tại nhà của hắn. Hắn vừa bước chân vào nhà thì chẳng biết ba mẹ hắn đã phục kích từ lúc nào. Thấy hắn, hai người liền chạy ra hỏi lia lịa, cũng là câu: Minh, có thật không? Thật gì mẹ? Thì chuyện của con với Như đó. À, dạ đúng mà. Hắn nói rồi cười tít cả mắt. Được thóp, hai người liền hỏi hết cái này đến cái kia, làm hắn đau hết cả đầu. Không chịu được liền luồn lên phòng luôn. Ngày hôm sau, hay Như, sao giờ mới đến? Hoàng vỗ vào vai của nó. Tôi đến lúc nào thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu à? Thì tại Hoàng thấy Như đến muộn thôi, sắp vào lớp rồi mà. Kệ tôi. Hàm Hà nhìn Hoàng rồi nói lường đi luôn. Trên đường lên lớp học thì chẳng biết là hắn chui từ cái xó nào ra cười. Hi, cái gì đây? Không thèm nhìn hắn một cái, chỉ buông ra một câu chứa sự khó chịu bên trong. Vì sao ư? Tại nó vẫn thức cái vụ hôm qua, hắn dám cướp phết kít của nó một cách trắng trợn. Sao thế? Sao chăng gì giờ này? Cách xa tao 5 mét nhanh lên. Hả? Em nói gì cơ? Tao nói là mày bị điếc à? Tránh ra. Em vừa gọi anh là gì? Không nghe thấy sao mà còn hỏi. Nói rồi nó nhấc chân đạp lên chân của hắn một cái rõ đau, làm hắn ôm chân nhảy còng còng như là bò điên. Tùng tùng. Cuối cùng giờ học cũng đã đến. Ngồi trong lớp mà nó cứ ngoá ngoáy như là bò gậy, lục lọi cái nọ, lục lọi cái kia. Ớ, cái thước đâu rồi? Gì thế? Nhỏ bạn quay sang hỏi. Mất thước rồi, mày mang không cho tao mượn đi. Tao không có mang, còn đang định mượn mày đây nè. Nó bèn đi mượn bọn trong lớp, nhưng chẳng đứa nào cho cả. Bí quá, nó đành mặt dày quay xuống bàn của Thành. Nó gõ xuống bàn, cộc cộc. Ê, cục đá, mượn thước cái coi. Thành không nói gì, chỉ liếc nó một cái, rồi đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Cho tôi mượn cái thước. Vẫn là im lặng. Ê, điếc hả? Cho mượn cái thước đi. Gọi mãi mà cậu không nói gì. Bực quá, nó bèn đưa tay lên. Bóp, nó tán vào đầu cậu một cái rõ đau, làm mặt của cậu nhăn lại. Muốn chết à? Cậu lạnh lùng nói. Ơ hay, kêu mượn thước muốn gãy lưỡi luôn, mà cái mặt cứ ngơ ngơ như là bò đợi nơ là sao? Ủa, Như mượn thước sao không bảo Hoàng? Hoàng có nè. Vừa nói Hoàng vừa đưa cái thước và kèm theo một nụ cười. Cảm ơn nha, ít ra cậu vẫn còn hơn cái cục đá khó ưa kia. Nhìn cái mặt đã mất cảm tình rồi. Xí. Câu nói của nó làm cho cậu cười tiết cả mắt, làm cho tim nhỏ đập rộn ràng, rồi cậu vỗ vai nó. Như ơi, chiều nay Như có bận gì không? Không có. Có gì à? Thì tại Hoàng muốn rủ Như đi chơi ấy mà. Cậu gãi gãi đầu gãi tay ngượng ngùng nhìn nó. Đầu bẩn kinh, có cháy hả? Vậy hả? Có được không? Thật hả? Đã quá à. Vậy chiều nay 2 giờ Hoàng qua đón Như nhé. Ờ, biết nhà tôi đâu không mà nói. Biết chứ sao không? Cậu lém lỉnh nói kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch, làm cho tim nó suýt nổ là nhảy ra ngoài. Nhưng mai sau là lấy tay đỡ kịp, mặt nó thì đỏ hết lên. Như dễ thương ghê. Và rồi hai đứa tám tám với nhau, làm cho hai người khó chịu. Một là hắn, hai là Thành. Hắn thì không nói gì, chứ còn Thành thì nghi lắm nha. Phải điều tra mới được. Nhà nó. Kiên con. Ủa, cậu đến tìm ai? Người giúp việc nhà nó. Dạ, em đến tìm Như à. Cậu vào nhà đi, cô chủ đang trên phòng. Nói rồi cậu lảo đảo theo cô hầu vào nhà. Sau 30 phút đợi muốn dài cổ như là cổ cò thì nó cũng đã mò xuống. Hôm nay nó mặc cái áo rớp tớp màu đen in hình đầu lâu, xương quai chéo giữa ngực, cái quần jean lửng cặp cao, tóc cột đuôi trâu, à lộn, đuôi ngựa, mang giày búp bê và cái mũi lưỡi trai đầy đinh tán. Nhìn nó lúc này vừa dễ thương lại vừa năng động. Còn Hoàng thì áo sơ mi, cả sọc caro trắng đen, quần tuột giày nai, đầu cũng đòi mũ lưỡi trai màu xanh, in cái mặt con rùa trông ngô ngố. Nhìn thì, ủi trời ơi, đẹp trai quá. Xuống đến nơi thì nó cứ thấy Hoàng nhìn chằm chằm vào mình, miệng thì há hốc. Cậu ngậm miệng vào đi, không là rùi mũi bay vào bây giờ. Nó chằm chọc rồi phá ra cười, làm cậu ngượng đến chín mặt. À, giờ đi thôi. À, đi xe đạp nhé. Hả, đi xe đạp á? Thôi, mỏi chân lắm. Không đâu, tôi muốn đi xe đạp, cậu phải chở tôi. Đi mà, nha nha nha. Nó đưa cái bộ mặt cuốn con ra làm cho cậu bối rối, vội vã gật đầu. Yeah yeah, thật thích nha. Nó nhảy từng từng lên rồi bay ra ngoài lấy xe, khẽ cười rồi cậu chạy theo. Ra đến chỗ nó thì hai mắt cậu muốn lòi ra ngoài. Đi cái này hả? Thì tất nhiên, đẹp không? Của tôi tự thiết kế đó. Nó háo hức kể, vì cái xe của nó quá ư là độc. Cái xe thì nguyên cái bộ xương người màu trắng đen, tùy mọi người tưởng tượng nhé. Hi, hàng trọc nha, như bây giờ muốn đi đâu đây? Đi đâu cũng được hết. Hoàng có chỗ này hay lắm nha, mình đi nhé. Chỗ nào thế? Đi thì biết. Sau 45 phút còng mòn đạp xe y ạch thì hai đứa cũng đến nơi. Đó là một ngọn đồi toàn là hoa bồ công anh đẹp mê hồn. Wow, đẹp quá, sao cậu biết chỗ này hay vậy? Tình cờ một lần đi qua đây thôi. Nếu Như thích thì hôm nào Hoàng sẽ đưa Như đến đây chơi tiếp. Hoàng nói xong thì ngoảnh ra nó, thế nhưng nó đâu mất tiêu rồi. Hóa ra là nó đang chạy nhảy tung tăng, hồn nhiên như là con điên làm cậu phi cười. Ngồi xuống gốc cây gần đấy, đưa mắt nhìn theo nó và lót điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của nó. Ê, ra đây chơi nè. Nó vẫy vẫy tay, không nói gì mà chỉ cười, rồi chạy ra chỗ của nó. Lúc sau chứ không biết chính xác là bao lâu, nhưng mà chỉ biết là lúc đấy nó mệt hay sao ấy, mà lăn ra ngủ luôn. Hèo lười, hay, mấy giờ rồi? Nó ngồi dậy dụi dụi mắt. 5:30 rồi. Hả, sao không gọi tôi dậy vậy? Thì tại Hoàng thấy Như ngủ ngon quá, nên không nỡ gọi thôi mà. Vậy về đi. Thôi về. Hai đứa là đèo nhau về thì... Bụp, nghe vui nhỉ? Biết tiếng gì không? Đoán đi. Chương 32. Lộc cọc, lộc cọc. Ủa, cái xe bị cái gì vậy? Sao sốc thế? Không biết nữa, xuống xe xem sao. Hai đứa liền nhảy xuống xe thì cậu kêu lên. Ôi, nổ lốp rồi. Hả, làm sao bây giờ? Bỏ đi, mua xe mới. Khùng hả? Con cưng của tôi thì sao nó bỏ chứ? Hay, giờ sao? Hay là đi gửi xe cho người ta sửa? Biết vậy chứ sao bây giờ? Nói rồi hai đứa rắc cái bộ xương người vào tiệm sửa xe, rồi đi bộ về. Nè, bao giờ người ta sửa xong vậy? Nó khều khều tai của cậu. Không biết nữa, để mai quay lại lấy nha. Trên đường về thì thấy mấy cặp đôi yêu nhau cứ quấn quýt ôm nhau rối rít, thậm chí là còn có mấy đứa đang kiết nhau nữa. Thấy vậy nó vội buông ra câu. Hay, nhìn mấy đứa có đôi có cặp mà sao thấy gà tồ thế nhỉ? Sao Như không yêu lấy một người đi? Có chó nó yêu ấy. Nghe thấy vậy thì cậu mỉm cười nhìn nó. Phải nói là lúc này mặt cậu cực kỳ nghiêm túc và nói. Như nghĩ sao nếu Hoàng nói là Hoàng yêu Như? Như thế thì cậu là con chó đấy. Nói xong thì nó liền bỏ chạy, làm đầu cậu thì bốc khói nghi ngút, lửa cháy phần phần. Rõ ràng là cậu đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà, vậy mà nó còn dám đùa được nữa chứ. Và đuổi theo nó. Cậu đứng lại đó, nhanh. Có bị ngu đâu mà đứng, liêu liêu. Và thế là bóp rầm. Ui, cái gì vậy? Tình hình là do nó mãi chạy mà đã đâm tròn vào một tên nào đó. Áo đỏ quần xanh, môi thì đỏ như là trà Dr. Thanh, mắt thì xanh xanh như là trà chanh không độ, trường thì mang đôi giày cao gót. Nhưng biết làm thế nào mà khi đi lại phát ra tiếng loạt xoẹt. Ái chà, con này to gan gớm gì, mắt mũi để đâu mà sao dám tông phải bà hả? Thằng đấy, ý lộn, Con đấy lên tiếng nói nghe là giọng của vịt cô. Hả? Hai đứa nó muốn lòi mắt ra ngoài luôn, miệng mở to như là miệng trâu, thậm chí là cặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net